Liệp giả thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Nghĩ đến điều đó, mạch máu của Diệp Từ gần như sôi lên. Hai tay gắt gao cầm lấy mép váy. Sau dần buông ra, đến lúc Diệp Từ ngẩng đầu lên lần nữa. Thống khổ và hối hận trong mắt đã biến mất toàn bộ. Chỉ còn sự cứng cỏi cùng bất khuất. Nhìn Diệp Nam Thiên, nhìn Tả Tiểu Lan, hai người có thể vì cô mà trả giá hết thảy. Từ trước đến giờ trong lòng Diệp Từ có lẽ chưa khi nào dạt dào cảm xúc như hôm nay. Bọn họ từng vì bảo hộ đứa con gái ích kỷ, ngu xuẩn mà mất hết mọi thứ. Trách nhiệm mà Diệp Từ phải gánh vĩnh viễn không thể nào buông bỏ. Kiếp trước cô làm sai nhiều lắm, lúc này đây cô phải lần lượt sửa lại. Bố, mẹ, bây giờ đến lượt con bảo hộ hai người. Con muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp. Diệp Từ nói ý tưởng của mình từng chữ một. Game thủ chuyên nghiệp, Diệp Nam Thiên và Tả Tiểu Lan chăm miệng một lời. Giật mình nhìn Diệp Từ. Chuyện này nằm ngoài suy nghĩ của họ. Diệp Từ muốn một khoang trò chơi. Có thể là do đánh cược, có thể là do khoe khoang, cũng có thể là do nhất thời hứng thú. Nhưng tuyệt đối không thể vì nghề nghiệp. Cô chưa bao giờ có trách nhiệm với bản thân như vậy. Nhìn bố mẹ giật mình. Diệp Từ mỉm cười, cô hiểu rõ suy nghĩ của bố mẹ, càng biết chính mình cỡ nào. Không chịu nổi, cô khẳng định lần nữa. Con muốn làm game thủ chuyên nghiệp. Dừng một chút, cô lại mỉm cười, bố mẹ, hai người vì con mà vất vả nhiều năm như vậy. Hiện tại, tuy con còn nhỏ nhưng con muốn chăm sóc hai người. Làm game thủ chuyên nghiệp là ý tưởng mà Diệp Từ đã suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Cô biết năng lực của mình, cô không am hiểu các ngành khoa học cũng như quản lý xí nghiệp. Nếu học 4 năm đại học xong, ra trường đi làm cũng chỉ biết làm ngày nào hay ngày ấy. Nhưng hiện tại cô là người đến từ tương lai, cô biết tất cả tình huống trong 10 năm tới. Trò chơi vận mệnh sẽ được nhiều cường quốc trên thế giới liên hợp chế tác đưa vào hoạt động. Nghe nói chỉ với việc thử nghiệm cũng mất gần 10 năm. Các phương diện đều được tập trung cao độ để hoàn thành. Sau khi đưa ra thị trường chẳng những lập tức chiếm lĩnh thị trường mà còn phát triển phồn thịnh đến 10 năm tiếp theo. Không chỉ như thế, vận mệnh mang lại món lợi về kinh tế rất lớn. Chẳng những thu hút thị trường trò chơi, càng thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, lôi cuốn những người bất đồng lứa tuổi tham gia vận mệnh để an cư lạc nghiệp. Nếu 10 năm trước mọi người nói vận mệnh chỉ là một trò chơi cho giới trẻ, thì 10 năm sau, vận mệnh đã trở thành yếu tố sinh tồn không thể thiếu của nhân loại. Vận mệnh hoạt động 10 năm, Diệp Từ từ một tay gà mờ trở thành nữ pháp sư lợi hại nhất. Cô hiểu biết tất cả chi tiết trò chơi, nắm rõ hết thảy, vô luận lỗi nhỏ hoặc là bug, mà hiện tại, khi vận mệnh vẫn chưa đưa vào hoạt động. Cô sống lại để làm cái gì? Đương nhiên, để lại tham gia vận mệnh. Bây giờ, cô phải đạt được vị trí cao nhất như trước. Bất quá, cô không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Bởi vì, sự tồn tại của cô là do sự chỉ định của thân. Khi vợ chồng Diệp Nam Thiên nơm nớp lo sợ vì con gái thay đổi đến kinh thiên động địa, Diệp Từ đã bắt đầu tích cực chuẩn bị vì chính mình lại một lần tham gia vận mệnh. Vận mệnh Open Beta vào năm 2050 tháng 8 ngày 30 lúc 14:00, Diệp Từ nhận được khoang trò chơi là ngày 28 tháng 8 lúc 6:00 chiều, cô dùng tất cả số tiền tiêu vặt tiết kiệm được để mua một ít dung dịch dinh dưỡng đi kèm với khoang trò chơi. Rồi sau đó bàn với cha mẹ một lần nữa về ý định thuê một căn hộ cạnh trường học của cô để chuyển ra ở riêng của cô. Diệp Nam Thiên cùng Tả Tiểu Lan thương lượng một đêm, cuối cùng cũng quyết định đồng ý, ngày 29 tháng 8. Tìm được phòng ở, quét dọn sạch sẽ. Buổi tối 8 giờ, mọi thứ đã được sắp xếp xong. Đặt khoang đúng chỗ, cả nhà có một bữa ăn tối vui vẻ ở ngoài. Vợ chồng Diệp Nam Thiên cảm khái rất nhiều. Diệp Từ đưa bố mẹ về nhà. 10 giờ rưỡi ngày 30 tháng 8, mặt trời đã lên cao. Diệp Từ rời giường, thu thập đồ, nếm qua cơm trưa, đổ đầy dung dịch dinh dưỡng, thí nghiệm tính năng của trò chơi lần cuối. 13:28, Diệp Từ nằm vào khoang trò chơi, nhìn nắp khoang từ từ hạ xuống. Cô hít một hơi thật sâu. Vận mệnh, tôi đến đây, vận mệnh của tôi lại một lần nữa đến đây. Công ty đưa vận mệnh vào hoạt động là tập đoàn Vinh Quang. Nó do nhiều liên minh quốc tế hợp thành, máy chủ được đặt nước Z, có thể kết nối được hơn 5 tỷ người đồng thời cùng online. Gọi là máy chủ trò chơi lớn nhất thế giới cũng chẳng sai chút nào. Diệp Từ nhớ rõ, năm đó vào 13:30 Vinh Quang liền cho đăng nhập, chẳng qua hạn chế số người, tiến hành lúc 13:30 chỉ cho khoảng 1.000.000 người có thể đăng nhập, những người khác chỉ có thể ngoan ngoãn đợi qua nửa tiếng nữa. Năm đó vì 10.000 người chiếm được đăng nhập hạn định, nên có được ưu thế lớn, bọn họ trở thành các nhân vật nổi danh đẳng cấp đại thần. Diệp Từ năm đó cũng vì sự kiện này mà mắng Vinh Quang vô số lần. Bất quá hiện tại, cô cực kỳ cảm ơn Vinh Quang. 13:29:57 tải thành công. Diệp Từ đăng nhập trò chơi. Kiếp trước, cô lựa chọn là nhân loại pháp sư. Bây giờ, cô muốn chọn thành tinh linh thợ săn. Diệp Từ đối với trò chơi vận mệnh cũng từng nghiên cứu tìm hiểu kỹ lưỡng. Tuy rằng cô chưa từng chơi tinh linh thợ săn, nhưng cô biết chủng tộc tinh linh này kết hợp với thợ săn sau này cường hãn. Biến thái như thế nào? Quan trọng hơn là lựa chọn chủng tộc tinh linh có thể thông qua một nhiệm vụ ngẫu nhiên mở ra chủng tộc ẩn thiên tinh linh hoặc là hải tinh linh. Do đó có thể nắm giữ đặc tính bay lượn hoặc lặn. Đặc tính của chủng tộc này đối với thợ săn mà nói quả thực như hổ thêm cánh. Bởi vì sớm đã có tính toán, cô trực tiếp lựa chọn không cần nghĩ nhiều. Ngay cả ID nhân vật cũng lựa chọn ngẫu nhiên. Đến khi chọn lựa chức nghiệp và chủng tộc mới cẩn trọng chọn tinh linh cùng thợ săn. Cả người đột nhiên sáng lên kéo dài không quá 30 giây. Diệp Từ liền hiện ra tại Tân Thủ Thôn. ID, công tử U, chủng tộc, tinh linh, HP, 100, MP, 20, thể chất, 10, tinh lực, 2, sức mạnh, 5, trí lực, 2, nhanh nhẹn, 62, điểm cộng từ chủng tộc, tốc độ, 2, thăng bằng, 21, điểm cộng từ chủng tộc, cảm giác, 11, điểm cộng từ chủng tộc, đặc tính nhân vật, tiềm hành, điểm cộng từ chủng tộc, lẩn trốn, điểm cộng từ chức nghiệp, gian trá, ngoại giao, nhảy cao, lăn lộn, trả giá, bởi vì thuộc tính đều là mặc, cố, định, Diệp Từ chủ yếu xem đặc tính nhân vật, các đặc tính ban đầu của nhân vật thường quyết định đến phương hướng phát triển sau này. Đặc tính nhân vật là điểm mà bản Close Beta. 4. Vận mệnh không hề giải thích, chỉ đến lúc Open Beta mới chính thức công bố nguyên do. Bởi vì tiềm hành và lẫn trốn đều là thuộc tính cơ bản của chủng tộc tinh linh. Thế nên Diệp Từ đặc biệt lựa chọn đặc tính ngoại giao cùng trả giá của loài người. Là một nhân loại pháp sư cao cấp, Diệp Từ hoàn toàn hiểu biết thấu triệt hai đặc tính này của nhân loại. Ngoại giao rất cần ở các thành phố lớn, nhân vật có đặc tính này khi danh vọng đạt 50 điểm. Sau này 50 điểm danh vọng chẳng là gì, nhưng mới bắt đầu trò chơi thì nó tương đối quan trọng. Bởi vì nó có thể quyết định số lượng và cấp bậc nhiệm vụ mà người chơi có thể nhận được. Tuy rằng đặc tính ngoại giao này ai cũng biết, nhưng bây giờ, có thể hiểu rõ nó thì chỉ có một mình cô. Tục ngữ nói, chi tiết quyết định thành bại. Diệp Từ sống lại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái gì mang lại lợi ích cho cô. Trả giá là thuộc tính mà người chơi có thể lựa chọn. Tiền bạc trong vận mệnh được tính bằng kim tệ, nó rất đắt. Nếu không có thuộc tính trả giá, nhất định sẽ bị NPC cho rằng coi tiền như rác hung hăng lừa đảo. Sau này vận mệnh sẽ mở ra chức năng trao đổi tiền tệ. Không ai nguyện ý tiền của mình bị NPC tham ô, đặc biệt trong vòng 3 tháng đầu. Vận mệnh chưa mở ra hệ thống trao đổi tiền thật cùng kim tệ trong trò chơi. Nên người chơi có hơn 10 kim tệ đã ít, người sẵn sàng bỏ ra lại càng ít hơn. Thế nên đặc tính này trở thành thuộc tính nghịch thiên của nhà tư bản. Khi ánh mắt Diệp Từ dừng ở ID nhân vật, hơi hơi buồn bực, công tử U, tuy rằng tên này cũng không sai. Nhưng là, nhân vật của cô là nữ A, trên đầu lại mang tên con trai. Quên đi, vấn đề kiểu này không cần phải so đo nữa. đóng lại bảng nhân vật. Diệp Từ nhìn xung quanh thôn, im lặng chẳng khác gì quỷ thành, chẳng qua vì bây giờ chỉ có 10.000 người đăng nhập. Phân bố trong hàng chục nghìn tân thủ thôn khác nhau, bên cạnh cô không có ai cũng là điều bình thường. Xoay người bước nhanh tới bên người tinh linh thôn trưởng. Tuy rằng cô chưa từng chơi chủng tộc tinh linh nhưng đối với Diệp Từ, nơi này không chút nào xa lạ. 10 năm qua, cô đã đi hết mỗi tấc đất tấc vàng của vận mệnh. Làm hàng trăm cái nhiệm vụ, hiểu biết tất cả nơi cần tấn công cùng cất chứa bí tịch. Không nói quá, cho dù cô nhắm mắt lại, chỉ cần hít thở không khí cũng nhận biết cô đang ở nơi nào. Biết ở đây có nhiều nhiệm vụ hay không? Ai là NPC? Phần thưởng thế nào? Thậm chí, cả loại bắc gì? Cùng trưởng thôn nói đơn giản vài câu. Thôn trưởng liền giao cho Diệp Từ nhiệm vụ đầu tiên. Giết thỏ xung quanh thôn. Diệp Từ không hề do dự xoay người bước đi. Cước bộ lưu loát, hệ thống trong vận mệnh có một phần thưởng riêng biệt. Đó là người đầu tiên trên toàn thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Đánh chết boss. Hoặc thông qua phụ bản có thể nhận được phần thưởng thêm từ hệ thống. Tuy rằng giết con thỏ là nhiệm vụ đơn giản nhất mà tất cả người mới đều có thể nhận. Cũng là tất cả những người tham gia vận mệnh phải thông qua. Vài tỷ người, mỗi người đều phải thông qua. Nên muốn cướp đến first kill là tương đối khó khăn. Diệp Từ nhớ rõ, vận mệnh hoạt động được vài năm. Cô có một lần đọc qua bài post nổi bật trên diễn đàn. Người đăng giấu tên, nhưng người ấy lại liệt kê rõ ràng phần thưởng của người thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ giết thỏ. Nhận được chi hệ nhiệm vụ, toàn bộ vận mệnh, vô vàn người chơi, chỉ mình người ấy nhận được chi hệ nhiệm vụ, người kia cũng không ghi lại chi hệ nhiệm vụ có điểm gì tốt. Chỉ than thở hậu kỳ bởi vì tiền kỳ cái gì cũng không biết. Lựa chọn nhầm nhân vật, thành ra lãng phí mất một cơ hội để thành thần. Diệp Từ thoáng nhìn khung đồng hồ điện tử trên màn hình. 13, 30, 51, 1, game thủ chuyên nghiệp, chữ Eowanzia, Pro, Gamer, trong bản VP dịch là chức nghiệp ngoạn gia, là những người chơi game nhằm mục đích kiếm tiền. Tài chính của họ phụ thuộc vào việc chơi game, và chơi game không còn là một việc để giải trí. Những người này có một lượng kiến thức lớn với nhiều chủng loại game. Thao tác thuần thục. Thường thì những quốc gia có ngành công nghiệp game phát triển như Hàn Quốc, Mỹ đều tài trợ một đội ngũ game thủ chuyên nghiệp riêng nhằm mục đích test game. 2. Bug, bắt đầu từ câu chuyện chiếc máy tính được phát minh lúc đầu là một cỗ máy khổng lồ. Do một chú bướm, bug, bay vào mạch điện mà hỏng, về sau bug là từ dùng để chỉ chung cho những lỗi chương trình, phần mềm, game vân vân. 3. Open Beta. Phiên bản thử nghiệm DLC công khai, người chơi có thể đăng ký và thử nghiệm các tính năng của game trước khi bản chính thức ra mắt. 4. Closed Beta, ngược lại với Open Beta, Closed Beta là phiên bản thử nghiệm có giới hạn cho một nhóm nhỏ người chơi. Sau khi kết thúc Closed Beta, nhân vật và đồ đạc sẽ được reset. Những người tham gia thường sẽ nhận được một món quà nhỏ từ các nhà phát hành. 5. NPC, Non-Player Character, nhân vật không do người chơi điều khiển, được thiết kế sẵn cho game để hỗ trợ người chơi. 6. Boss, tiếng Anh có nghĩa là ông trùm, ông chủ, hiểu vào game thì đơn giản chính là con quái mạnh hơn, cấp bậc cao hơn và có nhiều kỹ năng hơn quái thường thấy. Trùm của quái thường. 7. Chi hệ nhiệm vụ, nôm na chính là một nhiệm vụ lớn, gồm nhiều nhánh. Chi hệ, các nhiệm vụ nhỏ, và phải hoàn thành các nhiệm vụ này thì mới có thể giải quyết nhiệm vụ chính. Ví dụ như bạn nhận được nhiệm vụ may áo, A, nhưng bạn phải hoàn thành nhiệm vụ B để lấy vải, nhiệm vụ C để lấy kim, nhiệm vụ D, E thì mới có thể về hoàn thành nhiệm vụ A, C, T. Là một chi hệ nhiệm vụ. 8. Công tử U, U là thán tự hoặc được hiểu theo nghĩa khác là trầm tĩnh. Cách chương.